Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, thời khắc mấu chốt. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần, có thể là bởi vì không nghe rõ ràng Lạc Phong lời nói. Cũng có thể là Tô Nguyệt đàn bời vì thẹn thùng. Dù sao là không có mở to mắt, cũng không nói gì nàng bộ dạng này rơi vào Lạc Phong trong mắt. Cái kia chính là ngầm thừa nhận đã tô đại mỹ nữ ngầm thừa nhận. Lạc Phong cũng liền không lại khách khí một mặt bị ổi tướng liền vươn tay. Hướng phía Tô Nguyệt đàn bụng chộp tới. Từ khi Phượng Tổ về sau, Tô Nguyệt đàn ăn mặc liền không lại giống trước đó như thế một thân cổ trang. Mà chính là ăn mặc hiện đại y phục tựa hồ là đối màu trắng yêu quý có thừa. Nàng hôm nay vẫn như cũ là một thân trắng, bởi vì không phải loại kia mang theo nút thắt cùng khóa kéo y phục. Cho nên muốn cởi áo ra lời nói, liền muốn từ phía dưới vào tay ngay tại lúc Lạc Phong tay vừa mới đụng chạm đến Tô Nguyệt đàn bụng. Lúc Lạc Phong rõ ràng cảm giác được Tô Nguyệt đàn thân thể khẽ run lên. Lúc này nàng cũng đột nhiên mở to mắt, sắc bén ánh mắt trùng hợp nhìn thấy Lạc Phong bị ổi biểu lộ tựa như là bởi vì Lạc Phong tay đụng chạm đến cái nào đó bộ vị nhạy cảm, để Tô Nguyệt đàn sắc bén trong ánh mắt còn mang theo một tia mị sắc. Ngươi đang làm gì? Mãi mới chờ đến lúc chính mình một vị trí nào đó lại tê dại quả quyết cảm giác yếu bớt mấy phần. Về sau, Tô Nguyệt đàn lạnh lùng mở miệng, thực đây là Tô Nguyệt đàn một cái bí mật nhỏ. Cái kia chính là chỉ cũng bị người sờ đến nàng bụng vị trí. Nàng cái chỗ kia liền biết đến cảm giác. Riêng là vừa rồi Lạc Phong này một chút, kém chút liền để nàng nhịn không được kiều thở lên tiếng không sai. Cũng là kiều thở, gặp Tô Nguyệt đàn hỏi như vậy, Lạc Phong nhất thời liền một mặt nghiêm mặt mở miệng. Không phải muốn sờ sờ đại sao? Ngươi không cởi quần áo lời nói, ta còn thế nào sờ sờ đại? Yêu yêu đát muốn cởi quần áo sao? Tô Nguyệt đàn một mặt hoài nghi, ngươi không thoát ta làm sao sờ? Lạc Phong nghĩa chính ngôn từ phản bác Tô Nguyệt đàn. Lúc này Tô Nguyệt đàn bỗng nhiên ý thức được chút gì. Chính mình chỗ lý giải là yêu yêu đát, nhưng Lạc Phong nói lại là sờ sờ đại. Hắn lại muốn sờ chính mình còn không có muốn xong. Tô Nguyệt đàn sắc mặt cũng đã ửng đỏ một mảnh. Làm sao? Ta nói ngươi sẽ không phải là đổi ý à? Nhất thời Lạc Phong sắc mặt liền biến. Có chút nghiền ngẫm mở miệng. Ta còn thực sự là nghĩ không ra à? Đường đường thiên tâm cung cung chủ. Lại là một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Ta không có. Dù sao Tô Nguyệt đàn vẫn là một cái nha có khí tiết người. Lúc này liền phủ quyết, ngươi nói cái gì? Lạc Phong tốt giống không có nghe rõ. Lại hỏi, lúc này hắn lại từ trong túi lấy điện thoại di động ra, Tô Nguyệt đàn sắc mặt hơi có vẻ lạnh lùng. Lặp lại lần nữa một lần. Ta nói, ta không có đổi ý trước đó như lời ngươi nói điều kiện. Ừ, Lạc Phong lúc này mới hài lòng gật gật. Đầu. Ta đã ghi chép tốt âm, ngươi nếu là lại đổi ý lời nói, vậy nhưng thì không thể trách ta làm ra hắn cái gì đến. Hiện tại ngươi còn là mình thoát đi, Lạc Phong lời nói để Tô Nguyệt đàn một hồi lâu mặt đen nàng. Thực sự là nghĩ không ra Lạc Phong vậy mà lại vô sỉ như vậy. Mà vừa rồi nếu như nàng biết lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền biết đổi ý. Đến lúc đó không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ sợ Lạc Phong cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng bây giờ khác biệt, Lạc Phong thu âm, nếu như Tô Nguyệt đàn thật lại đổi ý lời nói, này nói không chừng Lạc Phong liền biết thật đối với hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Dù sao Lạc Phong thực lực đặt ở chỗ đó, là nàng căn bản là không có cách phản kháng, hắc hắc. Nhanh thoát đi. Lạc Phong đưa điện thoại di động cất kỹ về sau, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, sau đó một mặt nụ cười thô bỉ nhìn lấy Tô Nguyệt đàn. Yên tâm, trong phòng có hơi ấm, thoát sẽ không sinh bệnh. Tô Nguyệt Đàn sắc mặt một mảnh đỏ. Thân thể nàng trước đó căn bản không có bị Oan Man chạm qua. Chớ nói chi là bị nhìn, bị sờ. Hiện tại cởi quần áo đối với Tô Nguyệt Đàn tới nói cũng là một kiện vô cùng gian chuyện khó. Tô Nguyệt Đàn trong lòng tại làm lấy kịch liệt, nghĩ muốn giãy giụa đến là thoát vẫn là không thoát. Nếu như thoát lời nói, chẳng phải là tiện nghi cái này vô sỉ vũ khí. Thế nhưng là không thoát lời nói, cái này là mình đã hứa hẹn tốt. Mặc dù mình lý giải sai ý tứ, nhưng cũng là thừa nhận Tô Nguyệt Đàn trong nội tâm làm lấy kịch liệt giãy giụa. Mà một bên Lạc Phong thì là đắc ý trông mong mà đối đãi rốt cục. Tại Tô Nguyệt Đàn sắc mặt biến lại biến, do dự bất định có nửa giờ thời gian về sau, Tô Nguyệt Đàn sâu hít sâu dưới, sau đó hai tay khẽ run đặt ở chính mình y phục phía dưới biên giới bên trên. Lạc Phong nụ cười trên mặt càng dày đặc, đương nhiên, rơi ở trong mắt người khác cũng là trở nên càng thêm bị ổi. Hắn biết, Tô Nguyệt Đàn chuẩn bị muốn thoát tại trong hiện thực nhìn một cái cực phẩm đại mỹ nữ ở trước mặt. Mình cởi quần áo, bên trong mang đến kích thích cảm giác đơn giản muốn so trước đó cách màn ảnh máy vi tính nhìn một cái đảo quốc muội tử cởi quần áo mang đến kích thích cảm giác phải lớn hơn gấp bội. Chăm chú là gặp Tô Nguyệt Đàn cái này một cái vén áo động tác. Lạc Phong tiểu huynh đệ vậy mà liền cầm giữ không được đứng lên rất nhanh. Tô Nguyệt Đàn liền cởi màu trắng áo khoác. Tuy nhiên tại màu trắng áo khoác dưới vậy mà còn có một cái màu trắng áo lông. Sau đó Tô Nguyệt Đàn liền lại bắt đầu đưa tay chậm rãi đem áo lông cởi ra. Cởi về sau, lại để cho trông mòn con mắt Lạc Phong một hồi lâu thất vọng. Ngươi nói ngươi rõ ràng là một cái cường đại cổ võ giả, điểm ấy lạnh ấm có thể ảnh hưởng đến ngươi sao? Ngươi mặc nhiều như vậy làm gì? Làm sao lại không giống như ta vậy, tùy tiện mặc hai kiện là được đâu? Gặp Tô Nguyệt Đàn đã cởi hai kiện về sau, Lạc Phong phía trong lòng quả thực là ngứa không được, hận không thể nhào tới giúp Tô Nguyệt Đàn giúp còn lại màu trắng thu áo cho cởi. Có lẽ là không có hai kiện áo dày phục che chắn, thân trên chỉ mặc thu áo, Tô Nguyệt Đàn eo thon càng gầy, bộ ngực cũng lộ ra càng đầy đặn, giống như lập tức liền tăng lớn một cái hào, đơn giản cũng là viết kép dụ hoặc. Để Lạc Phong trong nháy mắt liền dục hỏa tăng vọt, mà bởi vì chỉ còn lại có cuối cùng này một kiện có thể che chắn in phục, Tô Nguyệt Đàn lúc này cũng ngừng tay. Nàng biết chính mình lại muốn đem tối hậu cái này thu áo cởi xuống lời nói, như vậy thân trên tối hậu liền muốn chỉ còn lại có nội y. Rốt cục Tô Nguyệt Đàn vẫn là sâu thở sâu, sau đó hai tay run run, bắt đầu đem thu áo cởi ra. Da thịt như trù đoạn, da thịt tự hồ hiện ra một tầng hào quang màu trắng. Cùng màu trắng nội y so sánh, Tô Nguyệt Đàn da thịt nhưng thật giống như còn muốn trắng hơn một điểm, sung mãn bộ ngực tuy nhiên bị nội y bao vây lấy, nhưng vẫn có từ lâu hai cái rưỡi bóng tựa như là điều bì hài tử một dạng bại lộ ở trong mắt Lạc Phong, để Lạc Phong trợn to tròng mắt tử, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm ở phía trên. Hiện tại Tô Nguyệt Đàn thân trên chỉ mặc nội y, bộ dáng mang đến đánh vào thị giác lực là cực kỳ mạnh mẽ, để Lạc Phong trong nội tâm thiêu đốt muốn lửa nhất thời biến tràn đầy tốt nhiều. Chính ứng câu nói kia, có khả năng nhất làm cho nam nhân sinh lòng sao sao không phải toàn thân đỏ lòa nữ người, mà chính là nửa che muốn che đậy nữ nhân. Loại này để nam người không cách nào thấy rõ ràng mới là hấp dẫn nhất nam nhân. Người nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén. Đây đã là chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đem nội y cởi về sau, mình coi như là chân chính sao sao thân trên. Mà Tô Nguyệt Đàn còn chưa từng có dạng này qua, cho nên xuất phát từ thẹn thùng tâm lý, nàng để Lạc Phong nhắm mắt lại. Không phải vậy nàng thật đúng là không có cách nào thoát. Lạc Phong gật đầu theo lời nhắm mắt lại, tuy nhiên dạng này để cho người ta câu lửa hình ảnh Lạc Phong làm sao có thể bỏ lỡ, nhìn qua ánh mắt hắn đều nhắm lại, nhưng trên thực tế còn có lưu một đầu cực khe nhỏ. Xuyên thấu qua cái này một cái khe hở, Lạc Phong còn có thể quan sát được Tô Nguyệt Đàn nhất cử nhất động. Hắn nhìn thấy Tô Nguyệt Đàn đã đem hai tay chắp sau lưng, nhìn động tác là đang hiểu biết bảo kê đằng sau nút thắt. Rất nhanh, đằng sau giải khai, Tô Nguyệt Đàn chậm rãi đem nội y lấy xuống, đặt ở chân bên cạnh, nhưng là dùng cánh tay cản trở trước ngực mình trọng điểm bộ vị. Ngươi có thể mở ra, nghe được Tô Nguyệt Đàn lời nói về sau, Lạc Phong đem con mắt hoàn toàn mở ra, tuy nhiên trên mặt còn có chút không vui. Lập tức ta liền muốn sờ, ngươi làm sao còn dùng tay cản trở đâu. Cứ việc Lạc Phong nói như vậy, nhưng Tô Nguyệt Đàn vì ngại mất mặt, vẫn là chậm chạp không có đem cánh tay từ trước ngực buông xuống qua. Tuy nhiên nàng dạng này dùng cánh tay đè xuống trước ngực mềm thịt, ngược lại là lại để cho Lạc Phong mắt thấy dưới một loại khác phong quang. Hiện tại hắn đã hận không thể muốn nhào tới hung hăng chà đạp một phen. Rốt cục tại Lạc Phong liên tục lấy lại giảng có hơn nửa giờ đạo lý, mãi cho đến Lạc Phong miệng đều bởi vì nói chuyện nói khát về sau, Tô Nguyệt Đàn mới xem như chậm rãi đem cản ở trước ngực cánh tay cho buông ra. Nhìn thấy Tô Nguyệt Đàn này hoàn mỹ bộ ngực không có bất kỳ cái gì che chắn trình ở trong mắt chính mình về sau, Lạc Phong lại cũng không lo được uống nước, mà chính là hung hăng nuốt một miếng nước bọt, giống như đều có thể nghe được hắn tiếng nuốt nước miếng âm. Hiện tại rốt cục đến một cái thời khắc mấu chốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.